Chương 09, phá trướng đan. Hắc phong sơn mạch, đen nhánh lòng đất. Phương Thần rớt xuống đất ngọn nguồn về sau, phát hiện nơi này là một cái phi thường nhỏ không gian, bất quá cái này không gian bên trong, linh lực tựa hồ so ngoại giới muốn nồng đậm một chút. Nơi này là địa phương nào lạ lẫm địa phương, Phương Thần một mặt cảnh giác tra xét. Bởi vì quá mức đen nhánh, sở dĩ Phương Thần miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía đều là vách tường, toàn bộ không gian đều là trống rỗng. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên trên không lớn khổng biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Phương Thần muốn mau sớm hỉ hệ u do nơi này, sau đó từ nơi này ra ngoài. Phương Thần theo trong không gian giới chỉ, móc ra một cái cây châm lửa, sau đó làm ra một điểm hỏa quang, trong nháy mắt đen nhánh không gian một mảnh sáng rõ. Lúc này Phương Thần mới phát hiện, cái này không gian phi thường nhỏ, tại phía trước nhất có một cái bồ đoàn. Xem ra cái này không gian, hẳn là một chỗ tu luyện, cũng không biết là ai ở chỗ này tu luyện qua. Phương Thần có chút nói. Phương Thần đi đến bồ đoàn trước đó, kiểm tra một chút, không có phát hiện dị dạng, chợt đi tới tứ phía trên vách tường, cẩn thận quan sát. Sau một lát, Phương Thần theo trên vách tường, phát hiện bốn cái đồ án. Cái thứ nhất trên vách tường, có một hàng chữ nhỏ, phía dưới là một bộ đồ án, một người nam tử cầm trong tay trường kiếm, đang tu luyện một môn kiếm thuật, Kim Quang Kiếm Pháp. Phương Thần thấy được trên vách tường chữ nhỏ, những này chữ nhỏ đại khái nội dung là nói, cái này từ phía trên vách tường bốn bức đồ án, là Kim Quang Kiếm Pháp không trọn vẹn bốn kiếm. Kim Quang Kiếm Pháp, tổng cộng thất kiếm, hoàn chỉnh Kim Quang Kiếm Pháp, có thể so với thứ phẩm công pháp, uy lực cường hoành phi thường. Ta Thanh Phong Kiếm Phái đệ tử, nếu có hạnh lại tới đây, có thể tu luyện Kim Quang Kiếm Pháp bốn kiếm sau. Phía dưới cùng viết Tạ Thiên Nam ba chữ. Tạ Thiên Nam chẳng lẽ liền là Thanh Phong Kiếm Phái cái kia truyền kỳ đệ tử sao? Phương Thần nhìn thấy Tạ Thiên Nam ba chữ thời điểm, kinh ngạc không thôi. Tạ Thiên Nam, ban đầu ở ngoại môn thời điểm phi thường không đáng chú ý, nhưng là tại một lần đệ tử so đấu phía trên, Tạ Thiên Nam thế mà thi triển ra Kim Quang Kiếm Pháp, mà lại là Tản Thiên ba kiếm, uy lực cường hoành vô cùng. Thẳng đến lúc kia, tất cả đệ tử mới biết được, nguyên lai ngoại môn đệ nhất vẫn luôn là Tạ Thiên Nam. Từ đó về sau, Tạ Thiên Nam tiến vào khu trong nội môn, một năm về sau, Tạ Thiên Nam vô ảnh tin tức, biến mất không thấy gì nữa. Tạ Thiên Nam biến mất, chấn động toàn bộ Thanh Phong kiếm phái, nhưng là cuối cùng QNZ không có tìm được một điểm dấu vết để lại. Không nghĩ tới nơi này lại là Tạ Thiên Nam chỗ tu luyện. Phương Thần hơi nghẹn ngào qua đi, có chút nói. Lúc trước Tạ Thiên Nam, được vinh dự là chấn hưng Thanh Phong kiếm phái HYVONZ. Như là sao chổi quật khởi, nhưng lại đột nhiên biến mất. Tạ Thiên Nam là thế nào đạt được Kim Quang Kiếm Pháp bốn kiếm sau? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ, có cái này Kim Quang Kiếm Pháp bốn kiếm sau, Phương Thần kích động không thôi. Phương Thần không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đem Kim Quang Kiếm Pháp bốn kiếm sau toàn bộ ký ức tại trong đầu. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đem bốn bức đồ án toàn bộ ghi lại, trên mặt của hắn, cũng là nở một nụ cười. Viên mãn Kim Quang Kiếm Pháp, có thể so với thứ phẩm công pháp. Thứ phẩm công pháp, đây chính là chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện công pháp, nghe nói uy lực cường hoành vô cùng. Nếu như ta có thể đem Kim Quang Kiếm Pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền xem như tại nội môn bên trong, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Phương Thần No Y trong lúc vô tình tiến vào Tạ Thiên Nam chỗ tu luyện, đạt được Kim Quang Kiếm Pháp 4 kiếm sau, Phương Thần trong lòng, rất là cao hứng. Làm Phương Thần đem bốn bức đồ án toàn bộ nhớ kỹ về sau, ánh mắt của hắn, như ngừng lại cái thứ tư vách tường dưới góc phải chỗ. Có thể đi vào của ta chỗ tu luyện, cùng ta cũng coi là có chu tờ duyên phận, tại cái này một cái vách tường phía dưới, chôn giấu một viên phá trướng đan, xem như đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Nhìn thấy một câu nói kia, Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Phá trướng đan, Tạ Thiên Nam thế mà lưu lại phá trướng đan. Phá trướng đan là phàm phẩm đan dược, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, cũng rất ít, không nghĩ tới ở chỗ này có thể có được. Võ giả nuốt phá trướng đan về sau, có 50% tỷ lệ, thành công đột phá bình cảnh, tấn cấp đến kế tiếp tiểu cảnh giới. Đương nhiên, phá trướng đan đối với luyện khí cảnh tứ trọng dưới đây võ giả tới nói, hiệu quả rất lớn, tại đẳng cấp cao võ giả, hiệu quả liền không lớn, thậm chí tỷ lệ càng ngày càng thấp. Tìm xem nhìn. Phương Thần ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm phá trướng đan, chỉ chốc lát sau đã tìm được một cái hộp nhỏ, Phương Thần mở hộp ra. Tại trong hộp một bên, có một viên đen nhánh đan dược, lẳng lặng nằm tại trong hộp. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có rất nhiều luyện đan sư, bọn hắn có thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược tới. Bình thường nhất liền là luyện đan học đồ, lại có là luyện đan sư phía trên, liền là luyện đan đại sư luyện đan học đồ, có thể luyện chế ra phổ thông đan dược, loại đan dược này đối với tông môn tới nói, không tính chân quý. Mà luyện đan sư, có thể luyện chế ra phàm phẩm đan dược, loại đan dược này, đã rất là chân quý, mà luyện đan đại sư, thì là có thể luyện chế ra nguyên phẩm đan dược, quả thực là có tiền mà không mua được. Cảnh giới của ta đã đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, giống như nuốt phá trứng đan, có cơ hội đạt tới luyện khí cảnh tam trọng. Phương Thần nói. Sau đó, Phương Thần quyết định nuốt phá trứng đan. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Phương Thần đem phá trứng đan nuốt vào trong miệng. Làm phá trứng đan tiến vào trong thân thể về sau, Phương Thần cảm giác phá trứng đan dược hiệu trong nháy mắt tản ra, hướng phía thân thể toàn thân tán đi. Một dòng nước nóng, không ngừng phun trào. Phương Thần cảm giác được, trong thân thể, có nhiệt lưu phun trào, cùng lúc đó chung quanh thiên địa linh khí, cũng là không ngừng tiến vào Phương Thần trong thân thể, rèn luyện thân thể của hắn. TT sẽ làm phá trướng đan dược hiệu sẽ tiêu tán thời điểm, Phương Thần vẫn không có cảm giác được dấu hiệu muốn đột phá. Chẳng lẽ không cách nào đột phá sao Phương Thần thầm nghĩ? Bất quá, ngay tại cuối cùng một tia phá trướng đan dược hiệu sẽ tiêu tán thời điểm, kim sắc trái tim, một lần nữa cấp tốc nhảy lên. Đông, đông, đông kim sắc trái tim nhảy lên, để Phương Thần cảm thấy một cỗ cường đại khí tức trực tiếp theo kim sắc trái tim bên trong xuất hiện. Giang giác Phương Thần thân thể, hấp thu cuối cùng một tia phá trướng đan dược hiệu, cường hóa thân thể đến cảnh giới nhất định, phát ra giang giác thanh âm. Sau một khắc, Phương Thần trong nháy mắt mở mắt, trên mặt nở một nụ cười. Luyện khí cảnh tam trọng. Không sai, thời khắc cuối cùng, kim sắc trái tim nhảy lên, trợ giúp Phương Thần thành công đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Nếu để cho ta đối chiến Lưu Phong cùng Văn Vũ, ta có thể đánh giết trong chớp mắt hai người. Phương Thần cảm thán nói. Luyện khí cảnh tam trọng cùng nhị trọng, trên lệch rất lớn. Đạt tới luyện khí cảnh tam trọng, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn ngang. Chí ít Phương Thần cho rằng, ngoại môn bên trong, có thể cùng mình chiến đấu đệ tử, lác đác không có mấy. Ôn Chính Vân, Diệp Lâm, các ngươi cho của ta sỉ nhục. Ta hội gấp bội cầm về. Phương Thần lạnh như băng nói. Làm Phương Thần cảnh giới sau khi đột phá, bắt đầu tìm kiếm lối ra. Sau một canh giờ, Phương Thần ra Thanh Phong kiếm phái vòng trong một chỗ ẩn nút. Rốt cục ra, lần này thu hoạch rất lớn. Phương Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía cổ thụ che trời. Nó y đi vào Hắc Phong Sơn Mạch đã nhanh một tháng. Phương Thần chuẩn bị đi trở về. Lịch luyện mục đích cũng đạt tới. Hắc Linh Thảo cũng tìm được. Hơn nữa còn có vui mừng ngoài ý muốn. Thanh Phong kiếm phái, ngoại môn một chỗ độc lập trong sân, một bộ bạch y Ôn Chính Vân, có chút tính tọa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà đối diện với hắn, thì là ngồi một bộ áo đo Diệp Lâm, sung mãn hai ngọn núi, để Ôn Chính Vân nhìn muốn ngừng mà không được. Ôn Sư Huynh, Lưu Phong cùng Văn Vũ làm sao còn chưa có trở lại? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Diệp Sư muội yên tâm đi, Văn Vũ cùng Lưu Phong thực lực đều là luyện khí cảnh tam trọng. Đánh giết Phương Thần dễ như trở bàn tay, bọn hắn hẳn là thuận tiện lịch luyện đi đi. Ôn Chính Vân lòng tin 10 phần nói. Ta luôn cảm giác tâm thần không yên, cái này Phương Thần trong khoảng thời gian này phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Diệp Lâm no ý hử, phế vật trung quy là phế vật, còn có 5 ngày thời gian, liền là ngoại môn đệ tử tỷ thí, đến lúc đó, liền là tử kỳ của hắn. Ôn Chính Vân nghiêm nghị nói. Ừm, ta tin tưởng Ôn Sư Huynh. Diệp Lâm đối Ôn Chính Vân cười một tiếng, "No ý Diệp sư muội, ngươi làm như vậy, tỷ tỷ ngươi biết không?" Đột nhiên, Ôn Chính Vân hỏi. Ôn Chính Vân thích Diệp Lâm, một mực tại truy cầu Diệp Lâm, sở dĩ đối Diệp Lâm một ít chuyện tương đối tin tưởng. Diệp Lâm sở dĩ nhằm vào Phương Thần, cũng là bởi vì Diệp gia cực lực phản đối cái môn này việc hôn nhân, Diệp Lâm muốn giết chết Phương Thần, để môn kia việc hôn nhân hết hiệu lực. Nghe được Ôn Chính Vân, Diệp Lâm sững sờ, chợt lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Diệp sư muội Ôn sư huynh, ta đi về trước, có tin tức nhất định muốn nói cho ta. Diệp Lâm ngăn cản Ôn Chính Vân tra hỏi, đứng lên, quay người rời đi. Phương Thần rời đi Hắc Phong Sơn Mạch về sau, không có gấp trở lại Thanh Phong kiếm phái, hắn đi thẳng tới Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành, liền là Thanh Phong kiếm phái chỗ khu vực. Thanh Phong Thành bên trong, náo nhiệt vô cùng, là Thanh Vân quận một tòa thành thị. Phương Thần sở dĩ tới đây, là chuẩn bị bán ra một chút yêu thú thi thể. Tiến vào Thanh Phong thành về sau, Phương Thần nương tựa theo ký ức, đi tới một chỗ cổ kiếm thương hội Thanh Phong phân hội. Cổ kiếm thương hội, là trải rộng cổ kiếm đại lục một cái thương hội, tại cổ kiếm đại lục mỗi một tòa thành thị đều có phân hội, ai cũng không biết cổ kiếm thương hội thế lực sau lưng. Nhưng là, gần như không có võ giả dám đến cổ kiếm thương hội náo sự. Tiến vào cổ kiếm thương hội, Phương Thần trực tiếp cáo chi nhân viên công tác, hắn yếu xuất thụ 10 đầu yêu thú, mà lại toàn bộ đều là luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú. Tin tức này, kinh động đến Thanh Phong phân hội một cái chấp sự trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, chấp sự trưởng lão liền đem Phương Thần dẫn tới một chỗ khách quý trong phòng. Chấp sự trưởng lão đánh giá Phương Thần, thật lâu, mở miệng nói, vị tiểu hữu này, nghe nói ngươi muốn bán ra 10 cái yêu thú thi thể, mà lại đều là luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc, giá cả phù hợp là được rồi. Có thể để cho ta xem trước một chút hàng? Chấp sự trưởng lão no y soạt trong phòng, lập tức xuất hiện 10 con yêu thú thi thể, mùi tanh chu nở dê thiên. Bất quá, chấp sự trưởng lão con mắt, lại là phát sáng lên, khuôn mặt phía trên, có một điểm vẻ kích động.